Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 544, đôi bên cùng có lợi cái khỉ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết rằng Lý Nhân đã chỉ thị cho Hạ Đức Hải và yêu cầu Hạ Đức Hải ra lệnh cho cô đầu độc Lăng Mặc. Vấn đề này đã bị Lăng Mặc cố tình trấn áp, không ngờ bây giờ Hạ Chiết lại lấy điều này làm điểm sơ hở để đe dọa cô. Thậm chí, hắn còn cảm thấy cô là người cầm đầu kế hoạch giết người độc này. Tên ngốc này thực sự chỉ có thể nghĩ vậy. Hạ An Nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái. Anh muốn uy hiếp tôi bằng cái này sao? Hạ Chiết khịt mũi, đừng giả bộ bình tĩnh trước mặt tôi có đoạn ghi âm trò chuyện của cô và bố, còn có cả hợp đồng viết tay. Với những bằng chứng này, cô nghĩ Lăng Thiếu Gia sẽ còn muốn cô sao? Vinh quang và sự giàu có hiện tại của cô cũng chỉ có thể là giấc mơ. Hạ An Nhiên, lần đầu tiên Hạ Đức Hải tiếp xúc với cô thật sự đã ghi âm lại, nhưng hợp đồng viết tay thì sao? Ngay khi Hạ An Nhiên nghi ngờ, Hạ Chiết lại lên tiếng cười mỉa mai hỏi. Lăng Thiếu Gia hẳn là bị cô mê hoặc rồi phải không? Tôi tin rằng, chỉ cần cô nói vài câu bên gối, Lăng Mặc nhất định sẵn lòng chi tiền cho cô. Hạ An Nhiên nghe những lời này của Hạ Chiết trong lòng vô cùng chua xót và căm giận, bởi vì thì thào bên gối căn bản là vô dụng, Lăng Mặc không hào phóng với cô ấy chút nào, và đặc biệt keo kiệt. Trong mắt Lăng Mặc cô chỉ là một công cụ. Thấy Hạ An Nhiên im lặng, Hạ Chiết tiếp tục đe dọa và đòi quyền lợi. Tập đoàn Lăng Thị có một dự án bất động sản ở Đông Thành. Đức Thủy chúng tôi phía trước cũng sẽ tham gia bất động sản. Sự hợp tác giữa Đức Thủy và tập đoàn Lăng Thị chắc chắn sẽ là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đôi bên cùng có lợi cái khỉ gì? Hạ An Nhiên trợn tròn mắt, và Hạ Chiết tiếp tục đe dọa. Tôi hy vọng cô nên để Lăng Thiếu Gia hoàn thiện dự án này trước khi Lăng Thiếu Gia qua đời. Lăng Mặc sẽ không sống được bao lâu nữa, và hắn ta phải tranh thủ trong vòng 2 tháng này mồi chài lợi ích. Sau khi Lăng Thiếu Gia chết, hắn sẽ dùng điểm yếu này để điều khiển Hạ An Nhiên giao thiệp với những thiếu gia trong giới. Sau đó, hắn ta có thể nhận được nhiều thứ hơn. Hạ Chiết lúc này cảm thấy hứng thú. Hắn đã nghĩ rằng khi bố hắn mất đi sẽ chỉ còn lại một đống hỗn độn. Nhưng ông ấy đã để lại một Hạ An Nhiên cho hắn, cũng chính là một ngọn núi vàng. Hạ An Nhiên bị ánh mắt tham lam của Hạ Chiết làm cho chán ghét. Thật đúng là con trai của Hạ Đức Hải, cách trương.